Trò chơi đối kháng, chương 146, C-146, sợ cậu nghĩ hắn không đủ yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kazuoni Hàn Phong nhíu mày, hắn thật sự không biết sáng sớm Chu Lẫm rời biệt thự đi đâu. Suy nghĩ một lúc, Lý Hàn Phong liền cử Jason mang người đi tìm cậu, còn chính mình thì gọi điện thoại cho Lý Hàn Vũ cùng bằng hữu của Chu Lẫm. Cuối cùng, Lý Hàn Phong không dùng bữa sáng, trực tiếp lái xe rồi khỏi biệt thự. Lý Hàn Phong đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, Chu Lẫm chủ động nhào vào trong ngực hắn. Trước đây cậu luôn bị hắn khiêu khích nhiều lần mới có thể hầu hạ hắn. Chưa kể tối hôm qua, Chu Lẫm còn gọi xưng hô mà trước kia không bao giờ gọi, lão công. Cái này có nghĩa là gì? An ủi lúc chia tay. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Lý Hàn Phong vẫn gọi cho Cố Phi. Sau khi tường thuật lại ngắn gọn, Cố Phi ở đầu bên kia trực tiếp gầm lên. Anh điên à, anh thực sự đã nói với Lẫm về V70. Lý Hàn Phong không thèm giải thích, lạnh lùng hỏi. Em ấy đi cùng cậu. Lý Hàn Phong, anh căn bản không hiểu Lẫm. Cố Phi tựa hồ mất khống chế. Cậu so với Lý Hàn Phong còn hiểu Chu Lẫm hơn nhiều. Cậu biết Chu Lẫm nhất định không muốn liên lụy đến Lý Hàn Phong. Một mình rời đi. Có lẽ giờ phút này đã rời khỏi V thị. Để tôi nói cho anh biết, Lý Hàn Phong. Cố Phi nghiến răng nghiến lợi. Nếu Chu Lẫm xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dùng thế lực của Hồng Viêm Đường để đấu với anh đến cùng. Lý Hàn Phong chợt hiểu ra, không đợi Cố Phi nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại, xe quay ngoắt 180 độ, lái thẳng đến sân bay ở V thị. Hắn biết, nếu Chu Lẫm muốn nhanh chóng rời khỏi V thị, cách tốt nhất là đi máy bay. Lý Hàn Phong bắt đầu cảm thấy ảo não, tại sao tối hôm qua hắn không phát hiện ra sự khác thường của Chu Lẫm. Lúc này, Lý Hàn Phong chỉ muốn nói với Chu Lẫm rằng, cậu không phải gánh nặng của hắn, ngược lại, cậu cho hắn vô số động lực. Nhưng Lý Hàn Phong không biết, Chu Lẫm rời đi không chỉ vì chuyện này. Đôi khi, mức độ của tình yêu là khác biệt, so với không có tình yêu còn thương tâm hơn. Trên máy bay, Chu Lẫm dựa vào ghế, bởi vì quá mức buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Cậu thật sự không hối hận mà rời đi, nếu là tôi nguyện ý ở bên cạnh Lý Hàn Phong. Tang Thứ ngồi ở bên cạnh Chu Lẫm, ghé đầu vào bên tai Chu Lẫm nói. Chu Lẫm không kiên nhẫn mở mắt nhìn Tang Thứ. Nếu ngươi hối hận, có thể quay về bên hắn. Ta không có ở đây, ngươi vừa lúc có cơ hội. Trở về, bây giờ tôi không dám về nữa. Nếu Lý Hàn Phong phát hiện ra tôi đưa bà xã của hắn đi mà không có ai phát hiện, phòng chừng tôi sẽ chết không toàn thây. Ngươi xác định Lý Hàn Phong sẽ không tìm được ta? Chu Lẫm lo lắng hỏi. Nếu Lý Hàn Phong tìm thấy cậu, sự ra đi của cậu sẽ vô nghĩa. Cậu yên tâm, Tang Thư nói, khi chúng ta đến nước X, chúng ta sẽ đi thuyền đến nơi khác, và sau đó. Ở giữa, tôi sẽ nhờ bạn bè của mình giúp chúng ta tạo ra một thân phận mới. Cuối cùng trực tiếp đi đảo XX, hiện tại Lý Hàn Phong đang bận bí mật khiêu chiến với Thượng Nguyệt Bang. Căn bản không thể chuyên tâm đi tìm cậu, huống chi hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đến đảo của hắn. Hoặc nói theo cách khác, chờ hắn tìm được cậu thì cậu đã chết rồi. Tôi biết cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại giúp cậu. Thực ra, đối với thế giới này tôi đã tuyệt vọng rồi. Là một người bất quá cũng không còn sống được một năm nữa. Tôi chỉ muốn xem một số trò hay. Đi theo cậu, tôi cảm thấy sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Cậu nói xem. Này, cậu có đang nghe tôi nói không? Chết tiệt, nhìn Chu Lẫm lại ngủ thiếp đi. Tang Thứ trực tiếp chửi thề. Một tuần sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hàn Uy biết Chu Lẫm đã bí mật rời khỏi Lý Hàn Phong, hắn biết rằng nếu tiếp tục chờ đợi sẽ không có kết quả, vì vậy ngay lập tức trở về Mỹ để báo cáo với Lý Cừu. Biết được Chu Lẫm tự ý rời khỏi hắn, Lý Hàn Phong càng thêm hối hận. Ngoại trừ ngày đêm tìm kiếm Chu Lẫm, hắn còn cố gắng nghiên cứu về 70. Tất cả đều khiến Lý Hàn Phong đẩy nhanh tốc độ đấu tranh với Lý Cừu. Đã một tuần trôi qua, sinh mệnh Chu Lẫm chỉ còn hơn mười mấy ngày, thậm chí có thể ngắn hơn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Hàn Phong đều có loại xúc động muốn giết người. Lý Hàn Phong thậm chí còn tự hỏi, liệu Chu Lẫm có hận hắn không? Những ngày này không có Chu Lẫm bên cạnh, Lý Hàn Phong càng thêm khẳng định tầm quan trọng của Chu Lẫm trong lòng hắn. Nụ cười bướng bỉnh và ngỗ ngược của người đàn ông đó, khiến tâm trí của Lý Hàn Phong chìm xuống trước sự phản kháng giận dữ như vậy. Nhưng điều cứ luẩn quẩn trong đầu hắn lại là câu nói của tình địch. tình yêu của anh dành cho Chu Lẫm chỉ dựa trên việc anh còn ở trên đỉnh cao hay không. Nước Mỹ truyền đến tin tức, Lý Cừu bị bệnh nặng, Thượng Nguyệt Bang vô cùng hoảng sợ. Lý Hàn Phong biết rất rõ rằng điều này, đây là do hắn đã thuê sát thủ làm chuyện này. Trong 7 ngày này, Lý Hàn Phong đã cố gắng hết sức để lôi kéo Lý Cừu rời khỏi sự bảo vệ nghiêm ngặt để tham dự nhiều bữa tiệc quan trọng của giới thượng lưu, đồng thời bí mật cắt đứt dòng vốn của Thượng Nguyệt Bang trong mọi tầng lớp xã hội, đồng thời giết hại dã man một số thành viên cấp cao của Lý gia. Dưới nhiều trận đả kích như vậy, Lý Cừu vốn bị thương nặng rốt cuộc cũng bệnh dậy không nổi, còn Lý Hàn Uy thì lợi dụng điều này để thay thế chức vụ của Lý Cừu để phụ trách Thượng Nguyệt Bang. Lý Hàn Phong biết rất rõ mục đích thực sự của Lý Hàn Uy. Trước khi phụ trách Thượng Nguyệt Bang, Lý Hàn Uy không những không giúp đỡ Lý Cừu, mà ngược lại còn âm thầm bỏ đá xuống giếng. Hắn ta biết Lý Cừu không muốn giao quyền quản lý Thượng Nguyệt Bang cho chính mình, cho nên vẫn luôn chờ đợi Lý Cừu gục ngã. Lý gia từ trước đến nay đều như vậy, trong đầu Lý Cừu không có khái niệm về tình thân, cho nên các con trai của ông đều không coi ông là người thân. Sau khi Lý Cừu ngã xuống, Lý Hàn Uy ngoài mặt vẫn cung kính ông, nhưng từng bước cướp lấy quyền lợi của Lý Cừu ở Thượng Nguyệt Bang. Khi Lý Hàn Phong giết đám người người cấp trên không chấp nhận Lý Hàn Uy, cũng là lúc thuận lợi dọn đường cho Lý Hàn Uy kế thừa thành công Thượng Nguyệt Bang. Lý Hàn Phong và Lý Hàn Uy mặc dù không liên thủ với nhau, nhưng về bản chất họ có thể cung cấp cho nhau những gì họ cần. Lý Cừu đã hôn mê, không khác gì người chết. Lý Hàn Phong đã nói với Lý Hàn Uy, chỉ cần hắn giết chết Lý Cừu, Lý Hàn Phong sẽ bơm một khoản tiền vào Thượng Nguyệt Bang, hơn nữa sẽ không đối nghịch với Thượng Nguyệt Bang nữa. Các điều kiện giao dịch của Lý Hàn Phong đề xuất thật sự rất hấp dẫn. Những cam dỗ này thực sự là thứ mà người vừa mới quản lý Thượng Nguyệt Bang như Lý Hàn Uy cần. Nghĩ đến sau khi Lý Cừu chết, hắn có thể trở thành thủ lĩnh thực sự của Thượng Nguyệt Bang. Lý Hàn Uy không nói thêm lời nào, hạ dược Lý Cừu. Bởi vì Lý Hàn Uy kế vị chức vụ thủ lĩnh, không ai trong Thượng Nguyệt Bang dám điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Cừu. Ngay khi tin tức về cái chết của Lý Cừu truyền ra, nó liền bùng nổi trong giới băng đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàn Uy dựa vào lời hứa của Lý Hàn Phong đem tổn thất do tranh chấp giữa các băng đảng giảm xuống mức thấp nhất. Lý Hàn Uy không nghĩ tới Lý Hàn Phong thừa cơ xúi dục các tổ chức cá nhân tấn công Thượng Nguyệt Bang. Cuộc chiến lẽ ra đã lắng xuống lại bị âm thầm khơi mào. Thượng Nguyệt Bang vốn chưa yên ổn lại cận kề bên bờ tan vỡ. Lúc này Lý Hàn Uy mới minh bạch, Lý Hàn Phong vội vã giết Lý Cừu, mục đích chính là vì muốn hắn sau khi kế vị trở tay không kịp, mà hắn thì do nóng vội nên mới bị trúng kế. Rất nhiều người kính sợ Lý Cừu, cho nên mới vì Thượng Nguyệt Bang chiến đấu đến máu chảy đầu rơi. Lý Cừu vừa chết, uy hiếp của Thượng Nguyệt Bang ở giới băng đảng tụt dốc không phanh. Lý Hàn Uy không còn cách nào khác, dùng ba liều V70 làm điều kiện hướng Lý Hàn Phong giúp đỡ, còn Lý Hàn Phong lại đưa điều kiện, muốn Lý Hàn Uy giao ra nơi chế tạo V70. Mạng sống còn lại của Chu Lẫm là có hạn. Lý Hàn Uy biết Lý Hàn Phong đang rất vội, hắn chỉ cần đợi cho đến khi Chu Lẫm đến bờ vực của cái chết. Đừng nói đến ba chiếc V70, sợ chỉ là một, Lý Hàn Phong cũng sẽ đáp ứng. Lý Hàn Phong đoán được ý định của Lý Hàn Uy, nhưng hắn không thể làm gì được. Hắn tự tin làm Thượng Nguyệt trực tiếp rơi đài, nhưng với thủ đoạn và mưu mô của Lý Hàn Uy, hắn sợ vào một ngày nó Thượng Nguyệt Bang biến mất, đơn thuốc chế tác V70 sẽ chìm xuống đáy biển ngay lập tức. Để trả thù cho mẹ mình, Lý Hàn Phong đã mất hơn 10 năm để giết Lý Cừu. Khi trái tim nặng trĩu của hắn chợt thông suốt, Lý Hàn Phong lại không muốn mất đi người đàn ông mình yêu nhất trong đời. Vì Chu Lẫm, hắn có thể không đối nghịch với Thượng Nguyệt Bang, và vì Chu Lẫm, hắn có thể hài lòng chỉ giết một mình Lý Cừu, cho nên hắn không thể đánh mất Chu Lẫm. Cuối cùng, Lý Hàn Phong đã giúp Lý Hàn Uy hỗ trợ Thượng Nguyệt Bang đang sụp đổ, cũng rót vào một số tiền lớn, mặc dù Thượng Nguyệt Bang bây giờ không còn có thể so sánh với lúc Lý Cừu cầm quyền, nhưng nó vẫn là một sự tồn tại sự đáng sợ trong thế giới bang hội. Lý Hàn Phong đã có ba liều V70, nhưng lại không biết sau lần giúp Lý Hàn Uy này, đã gieo lại mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai. Sau khi biết Chu Lẫm đã từng trú tại nước X, hắn đã ngay lập tức bay đến X, chỉ là kết quả một chuyến tay không. Lý Hàn Phong có vẻ nghiêm túc, hắn cũng không quan tâm đến việc thân phận của Chu Lẫm sẽ bị bại lộ. So với lúc ban đầu, phương thức tìm kiếm Chu Lẫm lại càng khốc liệt hơn, trực tiếp huy động thế lực ẩn giấu của chính mình ở các quốc gia khác nhau, khi thế mãnh liệt như muốn có phải đào sâu xuống đất cũng phải tìm bằng được Chu Lẫm. Rất nhanh, địa điểm đã được xác định là trên một hòn đảo du lịch, cũng chính là đảo quốc thuộc về Lý Hàn Phong. Thuộc hạ của Lý Hàn Phong báo cáo, lúc này Tang Thứ và Chu Lẫm đang ở cùng nhau. Lý Hàn Phong biết Chu Lẫm cố ý rời khỏi hắn, nếu hắn tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Chu Lẫm, chắc chắn Chu Lẫm sẽ coi mình là gánh nặng mà rời xa hắn. Rốt cuộc, hắn chỉ cứu mạng Chu Lẫm trong 6 tháng. Khi đến đảo SS, Lý Hàn Phong thậm chí còn có chút khẩn trương, dù sao đã gần 20 ngày không gặp người kia rồi. Mặc dù vẫn có người âm thầm chụp lại cảnh sinh hoạt của Chu Lẫm trên đảo SS cho mình, nhưng cảm giác hoài niệm vẫn luôn hành hạ Lý Hàn Phong sâu sắc. Lý Hàn Phong cảm thấy mình thật ngu ngốc, thần quỷ không sợ như hắn rốt cuộc từ khi nào lại rơi vào tình cảnh đau khổ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàn Phong đã phái người cải trang thành bác sĩ, thần không biết quỷ không hay đổi thuốc giảm đau thành V70, lấy nhiều lý do kỳ lạ tiêm 3 liều cho Chu Lẫm. Tiếp theo, Lý Hàn Phong chỉ nghĩ làm sao để gặp mặt Chu Lẫm. Lúc ngồi trong xe, nhìn thấy Chu Lẫm từ khách sạn đi ra, Lý Hàn Phong mới nhận ra tại sao mình lại do dự không xuất hiện trước mặt Chu Lẫm. Hắn kỳ thật đang sợ Chu Lẫm cho rằng hắn không đủ yêu cầu. Cách chương.